Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728, thật giả. Mặc dù muốn công khai bí mật, có thể cái này cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu như là bí mật này còn chưa truyền lại đến chủ thần cái kia, lại được Lâm Lôi lấy được trước, chỉ sợ Lâm Lôi biết rõ bí mật này về sau, sẽ lập tức đuổi giết hắn Mạc Nhĩ Đức. Mạc Nhĩ Đức suy nghĩ chỉ chốc lát, liền định ra đơn giản sách lược. Thiên Sơn phủ chủ phủ đệ đại điện bên trong, 100 tên thượng vị thần chiến sĩ đang cung kính đứng tại dưới đại điện, chờ đợi lấy phủ chủ đến. Thật không biết phủ chủ triệu tập chúng ta làm gì, đáy lòng nói thầm. Chỉ chốc lát, từ đại điện cửa bên đi tới một người, chính là tóc dài màu bạc Mạc Nhĩ Đức. Mạc Nhĩ Đức âm lãnh ánh mắt đảo qua cái kia một đám thượng vị thần, lập tức tất cả thượng vị thần đều thẳng tắp đứng đấy, không dám hết nhìn đông tới nhìn tây, có chút lười biếng. Mạc Nhĩ Đức cứ như vậy đi bên trên đại điện, ngồi tại trên bảo tọa. Mạc Nhĩ Đức lạnh lùng ánh mắt quét về phía dưới. Ta có một cái nhiệm vụ giao cho các ngươi, nếu như là tiết lộ nhiệm vụ bí mật, tiết lộ người, một gia tộc toàn bộ xử tử, phủ binh trong quân đội, quân quy xâm nghiêm, thế nhưng là bởi vì tiết lộ bí mật, mà diệt đi một người toàn cả gia tộc, hay là chưa bao giờ có. Phía dưới trăm tên thượng vị thần đáy lòng run lên, trong lòng cũng phát khổ, làm sao lại bày ra nhiệm vụ này đâu. Bất quá các người cũng yên tâm, nhiệm vụ chỉ cần không tiết lộ, liền không sao. Mạc Nhĩ Đức đạm mạc nói, mà lại, một khi các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người 10 ước mặc thạch. Thượng vị thần môn không khỏi giật mình, những cái kia thượng vị thần các chiến sĩ, vô số năm tính gộp lại tài sản, đoán chừng cũng liền mấy trăm triệu mà thôi. Bọn hắn cũng không phải là thất tinh ác ma, không có khoa trương như vậy tài sản. Một cái nhiệm vụ liền ban thưởng 10 ước mặc thạch, xem như giá trên trời. Mạc Nhĩ Đức vung tay lên, trước người lơ lửng lên từng trương tờ giấy màu đen. Hô, trang giấy này bỗng nhiên hướng phía dưới bay đi, rơi về phía mỗi người. Cái này trăm tên thượng vị thần mỗi người đều chiếm được một trang giấy như vậy. Những này thượng vị thần môn không tự chủ được nhìn về phía trang giấy. Cái này vẻn vẹn ánh mắt quét qua, liền đem trang giấy bên trong nội dung tất cả đều ghi tạc trong lòng. Cùng lúc, cái này 100 tên thượng vị thần sắc mặt cũng là đại biến. Bí mật này, thật đúng là đủ đáng sợ. Đều thấy được a, Mạc Nhĩ Đức lạnh lùng cười một tiếng. Tin tức này các ngươi lại không quản thật giả, thế nhưng các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, các ngươi không được tiết lộ. Tiết lộ người, Mạc Nhĩ Đức đảo qua phía dưới một đám người, thuộc hạ không dám, theo một người một chân quỳ xuống, cái khác 99 tên lính cũng liền quỳ xuống. Rất tốt, Mạc Nhĩ Đức đạm mạc nói, các ngươi bên này 15 cái, một bên khác 15 cái, còn lại 25 cái, đúng lúc 6 tổ. Mạc Nhĩ Đức thần lực bay ra, dễ dàng phân ra 6 tổ người. Cái này 6 tổ người bên trong, có 5 tổ đều là 15 người, tổ thứ 6 là 25 người. Tổ thứ nhất, các ngươi đi tới địa ngục Tây Bộ khách Lạc Sa đại lục. Các ngươi 15 người, đem tờ giấy kia phân biệt đưa cho 15 người. Đây là danh sách, địa chỉ, nhớ kỹ, ở trên đường ngàn vạn không được tiết lộ tin tức. Cái này Mạc Nhĩ Đức lại lần nữa căn dặn, cùng lúc một bản màu đen giấy trương phi hướng cái kia tổ thứ nhất. Tổ thứ hai, các ngươi đi tới địa ngục phương Đông Bích Phù Đại Lục. Đây là danh sách, địa chỉ. Tổ thứ ba, các ngươi đi tới địa ngục phương Nam Mục Á Đại Lục. Tổ thứ tư, đi tới Bắc phương Tử Kinh Đại Lục. Tổ thứ năm, các ngươi đi tới Tinh Thần Vụ Hải. Tổ thứ sáu, các ngươi đi tới Hỗn Loạn Chi Hải. Mạc Nhĩ Đức đem cần đưa đến danh sách, địa chỉ cũng chia phát cho những người này. Những này danh sách, phần lớn là chủ thần sứ giả. Đương nhiên, cũng có thật nhiều là phủ chủ nhân vật. Quảng tung lưới, liền có hy vọng để cho các chủ thần càng nhanh biết rõ. Địa ngục bảy đại khu vực. Cái này sáu tổ đi tới sáu nơi. Chỉ có một chỗ không ai. Chính là huyết phong đại lục. Mạc Nhĩ Đức rõ ràng. Nếu như là tại huyết phong đại lục phát ra tin tức, sợ rằng sẽ rất nhanh truyền lại đến Lâm Lôi trong lỗ tai. Các người tất cả đều lưu một cái thần phân thân ở ta nơi này bên trong phủ. Mạc Nhĩ Đức đạm mạc nói. Các người lẫn nhau dò xét lẫn nhau. Phàm là có người tiết lộ, lập tức bẩm báo cho ta. Mạc Nhĩ Đức chọn những người này. Một là bởi vì những người này độ trung thành tương đối cao. Hai là bởi vì có thần phân thân. Vâng, phủ chủ, 100 người tất cả đều phân ra thần phân thân. Hiện tại liền lên đường đi. Mạc Nhĩ Đức không muốn chần chờ. Cái này 100 tên thượng vị thần tuân mệnh. Chia 6 cái tiểu đội lập tức rời đi. Tiểu đội thành viên lẫn nhau giám sát. Tăng thêm tiết lộ tin tức hậu quả uy nhiếp. Cùng 10 ước mặc thạch chỗ tốt. Mạc Nhĩ Đức tin tưởng sẽ không xảy ra vấn đề. Mạc Nhĩ Đức đạm mạc cười một tiếng. Huyết phong đại lục, vậy thì do ta đi thông chi đi. Mạc Nhĩ Đức chính là máu phong chủ thần xứ người. Muốn gặp máu phong chủ thần không khó. Hắn đi thông chi, không có khả năng đem tin tức để lộ bí mật đến làm cho Lâm Lôi biết được. Cùng ngày, Mạc Nhĩ Đức liền bay khỏi thành bảo đi tới máu phong chủ thần bí mật chỗ ở. Huyết phong đại lục, Liên Vân Sơn Mạch. Tại Liên Vân Sơn Mạch chỗ sâu, có phạm vi 1 dặm ngàn dặm nước hồ. Nước hồ phía trên quanh năm bị vô tận sương mù bao phủ. Cảnh tượng như thế này tại địa ngục bên trong rất phổ biến. Cũng rất ít người lại chú ý, mà sinh hoạt tại Liên Vân Sơn Mạch một số người lại biết. Phàm là dám xâm nhập giữa hồ, tất cả đều ở trong sương mù lạc lối. Cuối cùng hồn hồn ngạc ngạc lại về tới trên bờ. Không ai biết rõ nước hồ chính giữa có cái gì. Ào ào, nước hồ nhẹ nhàng nhộn nhạo, đánh ra lấy bờ sông. Một thân ảnh từ trên cao cực nhanh rớt xuống. Sau đó rơi vào ven bờ hồ bên trên. Chính là Mạc Nhĩ Đức. Mạc Nhĩ Đức đứng tại ven bờ hồ bên trên chỉ chốc lát. Liền bay tán loạn tiến nhập cái kia vô tận trong sương mù. Giữa hồ, có một đảo nhỏ. Ở trên đảo mọc đầy đủ loại mỹ lệ hoa cỏ. Còn có đủ loại phi cầm ở trên đảo bình tĩnh sinh hoạt. Ở trên đảo, có một tòa mộc mạc viên trùy hình đại điện. Tại đại điện phía sau, trong bụi hoa, đang có một bàn đá. Hai tên nam tử ngồi đối diện nhau, đang ngưng thần nhìn xem trên bàn đá lượng lớn quân cờ. Tại cái này hai tên phía sau nam tử, liền có hai tên thị nữ. Hai tên thị nữ khắp khuôn mặt là ý cười. Cái này hai tên nam tử, một tên có mái tóc dài màu đỏ ngòm, giữa lông mày có uốn lượn huyết sắc văn ngân. Hắn giờ phút này lại là trên mặt nụ cười. Ánh mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào trên bàn quân cờ. Mà hắn đối diện là một tên tóc bạc nam tử mũi ưng. Cái này nam tử mũi ưng hai con ngươi hẹp dài. Ngẫu nhiên, trong ánh mắt tiết lộ ra hàn ý. Đủ để cho lòng người rung động. Đặc Lôi Tây Á. Ha ha, ngươi lại thua. Mái tóc dài màu đỏ ngòm nam tử cười to nói. Lại đến lại đến. Ta thế nhưng là vừa chơi cái này. Cái kia nam tử mũi ưng liền nói. Khăn mười ngươi cũng chơi rất nhiều năm. Được, lại đến. Ngươi vẫn thua. Mái tóc dài màu đỏ ngòm nam tử cười ha ha nói. Cái này 256 quân cờ nhỏ trò chơi. Nhìn như bình thường, có thể ẩn chứa trong đó điều binh khiển tướng phương pháp rất nhiều. Còn cần căn cứ đối phương tình huống mà làm ra tương ứng cách đi. Linh hồn càng cường đại, cái này suy nghĩ càng phức tạp. Chơi cũng càng thêm cảm giác có ý tứ. Mà lại nhất định phải một bên quân cờ tất cả đều bị giết sạch. một phương khác mới tính thắng. Dù cho ngay từ đầu thua một chút, lấy ít đánh nhiều, cũng là có thắng hy vọng. Tình huống khác nhau có khác biệt biện pháp. Nếu như tính toán chu đáo chặt chẽ, ván này có thể chơi thật lâu. Như hai người này, một ván có thể chơi hơn mấy năm lâu. Đây vốn là vật chất vị diện. Nào đó một vị danh tướng phát minh huấn luyện quân quan một cái chiến đấu diễn luyện trò chơi. Có thể có được vĩnh hằng sinh mệnh, mà lại cũng không có gì truy cầu các chủ thần. Lại là yêu thích tìm một chút hao phí thời gian trò chơi. Cái này 256 quân cờ nhỏ trò chơi. Ngươi từ chỗ nào làm ra địa? Nam tử mũi ưng cười nói. Ta cái này là từ Tư Á vật chất vị diện phát hiện. Ngươi khoan hãy nói, trò chơi này so với quá khứ ta chơi những cái kia đều phức tạp đặc sắc nhiều. Có ý tứ. Mái tóc dài màu đỏ ngòm nam tử cười. Khống chế quân cờ di động. Cái kia hai thiếu nữ mỉm cười. Lẫn nhau còn lặng lẽ thần thức truyền âm. Các chủ thần cũng nhàm chán đâu. Phong hệ chủ thần đặc lôi Tây Á đại nhân. Đoán chừng sẽ không thắng a. Lần trước, hủy diệt chúa tể cũng tới cùng chúng ta chủ thần so sánh với ngàn năm. Một ván cũng không thắng qua. Đúng vào lúc này, từ đằng xa bay tới một tên thị nữ. Sau đó khom người nói. Chủ thần, Mạc Nhĩ Đức hắn tới. Có chuyện khẩn cấp phải bái kiến chủ thần. Mạc Nhĩ Đức, lúc này hắn tới làm gì? Máu phong chủ thần, khăn mười, nhướng mày. Nam tử mũi ưng cười nói. Ha ha, khăn mười, ngươi nhanh đi ứng phó một cái đi. Ngươi cũng đừng di động quân cờ. Đừng trộm quân cờ, ta thế nhưng là nhớ tinh tường. Máu phong chủ thần, khăn mười, nhìn hắn một cái. Sau đó mới đi rời lái đi. Chủ thần đại điện bên trong. Thiên Sơn phủ chủ, Mạc Nhĩ Đức, cung kính đứng tại dưới đại điện. Chỉ gặp một đạo huyết sắc huyền ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trên đại điện, liền xuất hiện máu phong chủ thần. Mạc Nhĩ Đức ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy máu phong chủ thần không khỏi đáy lòng run lên. Liền quỳ sát xuống. Ngươi tìm ta, có chuyện gì? Máu phong chủ thần đạm mạc nói. Máu phong chủ thần, dù sao cũng là cao cao tại thượng chủ thần. Hắn có thể cùng chủ thần khác đàm tiếu. Trò chơi, bởi vì kia là hắn cùng cấp độ tồn tại. Nhưng tại thần trước mặt, chủ thần chính là cao không thể chạm. Chủ thần. Ta vừa mới biết được một cái thiên đại bí mật. Mạc Nhĩ Đức cung kính nói. Ô, máu phong chủ thần không khỏi nhìn kỹ hướng Mạc Nhĩ Đức. Nói, chủ thần mời xem. Mạc Nhĩ Đức trong tay xuất hiện một phần tờ giấy màu đen. Máu phong chủ thần mục chỉ riêng ngưng tụ. Lập tức cái kia màu đen trang giấy hướng máu phong chủ thần bay qua. Sau đó lơ lửng tại máu phong chủ thần trước người. Máu phong chủ thần mục chỉ riêng quét qua, không khỏi sắc mặt hơi đổi, kinh nghi nhìn về phía dưới Mạc Nhĩ Đức. Mạc Nhĩ Đức vẫn như cũ quỳ sát, không lên tiếng. Tin tức này, ngươi nơi nào đến địa? Máu phong chủ thần trầm giọng nói, gánh chịu như thế tin tức trang giấy, thế nào lại là loại này bình thường trang giấy? Ta cũng là trong lúc vô tình đạt được. Mạc Nhĩ Đức liền nói. Hắn cũng không dám nói trước đó liền đạt được cái kia 9 khỏa linh châu. Nếu như nói như vậy, chủ thần một khi giận chó đánh mèo thứ nhất bắt đầu không có dâng lên. Sợ rằng sẽ đem đánh giết. Mạc Nhĩ Đức cũng không có cách. Trước kia trang giấy đã bị hắn hủy đi. Bình thường trên trang giấy, viết lên một cái nghe rợn cả người tin tức. Chủ thần liền nhất định thư. Nếu như cái kia tờ giấy màu xanh lục vẫn còn, chủ thần nhất định tin tưởng. Bởi vì chủ thần xem xét, liền biết cái kia tờ giấy màu xanh lục xuất từ chỗ nào. Tự nhiên tin tưởng phía trên tin tức, có thể bình thường trên trang giấy tin tức, các chủ thần có tin hay không? Ngươi nói, cái kia 9 khỏa linh châu, là tại lâm lôi cái kia. Máu phong chủ thần đạo, không phải ta nói. Là tin tức này bên trên viết, Mạc Nhĩ Đức cũng không dám nói thêm cái gì. Bí mật này liên lụy quá lớn, như hắn cũng liên lụy vào vào. Hắn một cái phủ chủ, chỉ sợ mạng nhỏ đều không gánh nổi. Người mạnh nhất thần phân thân chết rồi. Ai giết? Máu Phong chủ thần đột nhiên nói. Mạc Nhĩ Đức khẽ giật mình. Lâm Lôi giết hắn mạnh nhất thần phân thân. Chủ thần phải tra, cũng tương đối dễ dàng tra được. Tại chủ thần trước mặt nói láo cũng phải nhìn vung cái gì láo. Dễ dàng đâm thủng hay là thành thật thừa nhận? Không dễ dàng đâm thủng, chết không thừa nhận, là Lâm Lôi đánh giết. Mạc Nhĩ Đức thừa nhận nói. Máu Phong chủ thần đột nhiên đứng lên. Mạc Nhĩ Đức không khỏi giật mình. Xùy, Máu Phong chủ thần lạnh lùng quét Mạc Nhĩ Đức một chút. Quát, Mạc Nhĩ Đức, ví như Chí Cao thần tuyên bố nhiệm vụ. Cái kia sử dụng trang giấy tuyệt không phải bình thường trang giấy. Như thế thiên đại tin tức, ngươi cũng dám tạo ra. Ta không có, Mạc Nhĩ Đức hoảng sợ liền nói. Máu Phong chủ thần đứng tại trên đại điện, nhìn xuống phía dưới quỳ sát bên trong Mạc Nhĩ Đức. Đạm mạc nói, Mạc Nhĩ Đức, ngươi có ba cái sai lầm. Thứ nhất, Chí Cao thần tuyên bố nhiệm vụ. Trang giấy không phải là loại này trang giấy. Thứ hai, Chí Cao thần tuyên bố nhiệm vụ. Dù cho có ba cái tín vật, cũng nhiều nhất đơn giản miêu tả ba cái tín vật. Tuyệt đối sẽ không nói. Trong đó cái nào đó tín vật tại ai trên thân. Giả sử, nâng lên một kiện nào đó tín vật tại người nào đó trên thân. Cũng nên đem ba cái tín vật sở tại. Đều nói rõ ràng mới đúng. Thế nào vẻn vẹn liền xách một cái. Thứ ba, người Mạc Nhĩ Đức mạnh nhất thần phân thân, đúng lúc bị Lâm Lôi đánh giết. Tin tức này bên trên còn nói Lâm Lôi đạt được cái kia 9 khỏa linh châu. Có trùng hợp như vậy sự tình, mà lại tin tức này, hay là ngươi cái thứ nhất truyền tới. Hết thảy, thật trùng hợp đi, Mạc Nhĩ Đức không khỏi biến sắc. Hừ, Mạc Nhĩ Đức. Nể tình ngươi nhiều năm như vậy cần cù chăm chỉ, ta tha mạng của ngươi. Cút đi, Máu Phong chủ thần đạm mạc nói. Không vội, không vội, Chí Cao thần tín vật. Ta xem một chút, một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trên đại điện. Chính là cái kia nam tử mũi ưng. Ngươi xem đi, vừa rồi ta lời nói ngươi cũng nghe thấy rồi chứ. Máu Phong chủ thần đạm mạc nói. Nam tử mũi ưng ánh mắt quét qua tờ giấy kia, khẽ gật đầu, người thủ hạ này mang đến tin tức, tính chân thực xác thực rất thấp, trang giấy không đúng, tin tức chỉ nhắc tới cái này gọi Lâm Lôi một người. Thủ hạ ngươi lại cùng Lâm Lôi có đại thù, xác thực kỳ quái, mà lại Chí Cao thần tuyên bố nhiệm vụ, đã không biết bao nhiêu ức năm không có nhiệm vụ xuống tới. Bất quá, chấm ngoặc kép. Nam tử mũi ưng cười nhạt nói, người thủ hạ này, dù cho muốn hãm hại gọi là Lâm Lôi, làm sao lại nghĩ đến phát ra loại tin tức này? Chí Cao thần tuyên bố nhiệm vụ, loại chuyện này, thiên địa sinh ra đến nay, cũng liền từng có 6 lần, thần chi bên trong biết rõ tin tức này cũng không có mấy cái. Cho nên, ta cho là khả năng này là thật, cái này vẻn vẹn điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, chính là dựa theo phía trước 6 lần nhiệm vụ thời gian suy tính. Vô số năm qua, ta cảm giác, cái này Chí Cao thần, cũng nên tuyên bố một lần nhiệm vụ. Ha ha, khăn 10, dù sao ta không sao, ta trước hết đi xem một chút. Ha ha, chấm ngoặc kép, nam tử mũi ưng trực tiếp biến mất tại đại điện bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.